Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một canh giờ sau, hai người làm ra món ăn lần lượt được bày lên. Bà nhìn một cái là biết, món nào do Hồ Phách Nguyệt làm, món nào do Vương Tú Xuyên làm. Vương Tam Công Tử làm ra món ăn, đao pháp tuyệt vời, màu sắc hấp dẫn, hương thơm lan tỏa, nhìn là biết không ít lần xuống bếp. Còn một đại bồn màu đen ngòm, nước súp đã cạn khô, chính là món Hồ Phách Nguyệt làm ra. Đã không nhận ra nguyên liệu là từ vịt. Hắn đã từng ăn qua vịt lừa, nhưng không biết làm thế nào để nấu vịt lừa. Mặc kệ, làm bừa, nấu ăn mà, đơn giản. Cho nước vào nấu sôi, nấu chín là được, nếu vị nhạt thì thêm muối, màu sắc không đủ rực rỡ thì thêm ớt, thức ăn không lên màu thì thêm nước tương. Nấu trong nồi là một dạng, mở nắp ra lại thành một dạng khác. Dùng, không nỡ nhìn thẳng, để hình dung món Hồ Phách Nguyệt làm. Hoàn toàn không quá đáng. Chưa cần nếm thử, người sáng suốt đều biết Hồ Phách Nguyệt đã thua. Thua thì đã sao, Hồ Phách Nguyệt không để bụng. Vì thua Vương Tú Xuyên trong việc nấu ăn, chẳng lẽ Vương Tú Xuyên có thể cưới Liễu Thị sao? Đùa, chỉ là đồng hành cùng người nam nhân này, chơi đùa như mèo nhỏ, chó con. Chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ rằng thắng trong việc nấu ăn, Liễu Thị sẽ trở thành nương tử của hắn, Sử Nhi sẽ là nữ nhi hắn sao? Không thể nào, nam nhân này, không lẽ tự tin đến mức nghĩ rằng chỉ cần biết nấu vài món ăn là có thể lừa gạt được một nữ tử. Gả vào sông Hồ Phách, trở thành phu nhân chủ sông, có biết bao đầu bếp tài hoa nấu các món ăn ngon từ khắp nơi. Liễu Thị cầm một bát mì trứng cà chua do Vương Tú Xuyên làm, gắp một miếng cá dính nước súp, trong ánh mắt trông đợi của Vương Tú Xuyên, đưa vào miệng thưởng thức. Nàng khen ngợi, nghệ thuật nấu ăn của Vương Công Tử. Thực sự là độc nhất vô nhị. Ta cảm ơn lời khen của Liễu cô nương. Vương Tú Xuyên cười tươi, nhìn về phía Hồ Phách Nguyệt, nhướng mày. Biểu cảm đó, đáng đánh đến nỗi Hồ Phách Nguyệt nắm chặt tay đặt trên đùi. Đại thím, có gì ngon không? Sử Nhi không biết đã chơi đâu một vòng, mặt và người dính đầy bụi đen, xuất hiện bên cạnh bàn ăn, leo lên đùi Liễu Thị ngồi. Liễu Thị tiếp tục ăn cơm, không vì Sử Nhi leo lên mà bỏ đũa xuống. Đũa để xuống, có nghĩa là sắp phải đánh nó. Trước khi đánh nó, phải cho nàng ta cơ hội sửa sai. Nếu không sửa, đánh một trận, cả hai đều thoải mái. Ta đếm 1, 2, 3, nếu ngươi không xuống khỏi người ta, ngồi ngoan ăn cơm, bữa này đánh, ngươi không trốn được. 1, Liễu Thị vừa kêu 1, Sử Nhi đã xuống khỏi đùi Liễu Thị, ngồi ngoan bên cạnh Liễu Thị. Sử Nhi, thử một chút mì ta làm, còn có cá. Vương Tú Xuyên múc một bát mì nhỏ, dưới nước sốt trứng cà chua, cẩn thận gắp xương cá ra, đặt lên mì, đưa bát thức ăn này trước mặt Sử Nhi. Vương Tú Xuyên, ăn nóng mới ngon, mẫu thân ngươi cũng nói ngon. Sử Nhi nhìn Liễu Thị ngồi bên cạnh, cầm đũa, gắp một sợi mì, hút vào miệng. Nhấm nháp, rồi nhổ ra. Vương Tú Xuyên hoảng hốt, sao, không ngon sao? Không sao đâu, thúc ạ, ta có thể ăn, dù có vẻ lịch sử. Sử Nhi lại đặt miếng cá vào miệng, vừa nhai đã nhổ ra. Nàng lo lắng nếu nhai thêm một chút nữa, sợ vì quá ngon mà nuốt cái miếng cá xuống. Vương Thúc, món ngươi làm, thực sự là quá khó ăn. Ngươi đừng tìm đòn, Liễu Thị biết đứa nhỏ này lại đang nổi loạn, đang làm quỷ. Dù ngon hay không, Vương Thúc đã vất vả làm ra, ngươi chê khó ăn thì đừng ăn, lát nữa kêu đói, ta và nhị thẩm của ngươi sẽ không làm ăn cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh lên, mau ăn, còn làm quỷ nữa, đầu ngươi ta sẽ đập một lỗ, đổ cơm vào. Sử Nhi cãi lại với Liễu Thị, chỉ vào cái bồn đen ngòm thịt vịt do Hồ Phách Nguyệt làm, nói. Ta muốn thử cái kia. Nghe lời này, Hồ Phách Nguyệt cảm thấy được sủng ái, quả nhiên là đứa nhỏ tốt của mình. Ngay lập tức, hắn gắp vài miếng thịt vịt đã nấu tới mức xương thịt tách rời vào bát, đẩy bát mì và cá ra. Đặt trước mặt Sử Nhi. Thực sự là nữ nhi ngoan của phụ thân. Hồ Phách Nguyệt lợi dụng cơ hội, vuốt nhẹ hai bím tóc xù trên đầu Sử Nhi. Sử Nhi không đổi sắc ăn một miếng thịt vịt, đến nỗi muốn nhổ ra cũng nhịn mặt đỏ bừng. Vất vả nuốt xuống sau đó, nàng nói. Ngon, thật sự ngon sao? Ta nói mà, ta vẫn biết nấu ăn. Hồ Phách Nguyệt tự mãn quên mình, phấn khích đến mức quên hết, gắp một miếng thịt vịt ăn vào miệng. Ăn vào. Lập tức nhổ ra, không bằng sự kiên nhẫn của một đứa trẻ 3 tuổi. Ồ, Liễu Thị lạnh lùng phát ra một tiếng, nói với Sử Nhi. Ngon thì ăn nhiều một chút, bàn này không ai tranh với ngươi cái bồn thịt vịt đó, đủ cho ngươi ăn. Sử Nhi một thân phản cốt, để chống lại Liễu Thị, nàng lại ăn một miếng thịt vịt, khen ngợi. Ngon, thực sự là ngon. Chưa nói hết, nàng đã nôn mửa một tiếng, nhổ ra miếng thịt vịt không dám nhai nát. Cách chương.